Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1634. Sao lại không đi? Chắc chắn người nhà họ Dương sẽ báo thù tôi. Và lại sự báo thù của họ sẽ không chỉ nhằm vào một mình tôi. Tôi không giải quyết nhà họ Dương thì sẽ ăn ngủ không yên. Lâm Dương sắc mặt vô cảm. Cho nên, cậu cứ phải đi tìm cái chết sao? Ông cảm thấy, tôi đi tìm cái chết sao? Dịch Quế Lâm ngần người ra. Không biết tiếp lời thế nào. Là sống hay chết, không phải ông nói là được. Lâm Dương lạnh lùng nói. Quay người bước lên xe. D. Ma Hỏa muốn đối phó với nhà họ Dương. Tuyệt đối không thể dựa vào sự tức giận trong lúc nhất thời. Mặc dù lần này diệt trừ Dương Tuấn Khải, nhưng chủ của nhà họ Dương vẫn còn. Căn cơ của nhà họ Dương vẫn còn. Bọn họ muốn phản công, muốn trả thù. Tuyệt đối là dễ dàng. COIT và sự trả thù tiếp theo của nhà họ Dương cũng sẽ không từ thủ đoạn nào. Hơn nữa còn rất hung ác, mãnh liệt. Quay trở lại Giang Thành, Lâm Dương trực tiếp triệu tập tất cả các quan chức cấp cao của Dương Hoa và phái Nam Y đến phòng họp đã tổ chức hội nghị. Chủ tịch Lâm, ngài không nghỉ ngơi một chút sao? Dù sao ngài cũng bị thương mà. Mã Hải Trần chờ một chút, cẩn thận nói. Không sao, không sao. Lâm Dương ho khan, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng mà những vết thương trên người này cũng không cần lo lắng. Loại hoa cỏ kỳ thu thập được trong kỳ lân môn đủ để anh dễ dàng giải quyết thương thế này. Lý Ý VN, Chủ tịch Lâm, tiếp theo ngài định làm thế nào? Thủy Bình Vân cẩn thận hỏi. Không thể bị động nữa. Lâm Dương hít một hơi thật sâu. Mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy, sẽ càng thêm bất lợi. Chuyến đi Côn Sơn, có nghĩa là Dương Hoa chúng ta và nhà họ Dương chính thức khai chiến. Kế tiếp nhà họ Dương nhất định sẽ đem hết toàn lực trả thù chúng ta. Không chỉ có chúng ta, mà còn có người bên cạnh chúng ta. Nếu chúng ta muốn cho người bên cạnh hoàn hảo không tổn hao gì, không bị thương tổn gì, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Trong thời gian ngắn nhất đánh bại hoặc là đả thương nặng nhà họ Dương. Làm cho bọn họ vô lực áp dụng bất cứ hành động gì đối với chún mọi người vừa nghe. Sát nghiêm trong, rẻ ngược lại Dịch Quế Lâm bên này cười ra tiếng. Chủ tịch Lâm, ngài đang nói cái gì vậy? Ngài cho rằng cỏ dại ven đường của nhà họ Dương, ngài muốn nhổ là có thể nhổ sao? Ngài quá ngây thơ rồi. Tôi nói một câu không khách khí. Cho dù toàn bộ lực lượng của tập đoàn Dương Hoa mọi người áp dụng công kích tự sát vô tận cùng một lúc với người của nhà họ Dương, đến cuối cùng người chết trước nhất định là mọi người. Nhà họ Dương so với tưởng tượng của ngươi còn khổng lồ hơn nhiều. Lời của Dịch Quế Lâm không ai phản bác. Bởi vì nhiệm vụ lúc trước Lâm Dương giao cho anh ta chính là đi điều tra nhà họ Dương. Tìm vị trí cụ thể của gia chủ nhà họ Dương. AI nhưng Dịch Quế Lâm tìm lâu như vậy, cũng chỉ tìm được vị trí cụ thể của Dương Tuấn Khải. Vị trí chủ nhà một chút manh mối cũng không có. Nếu không phải ông Bát đưa bản vẽ ra, chỗ bí mật như vậy, sợ rằng mọi người tìm cả đời cũng không tìm đương nhiên. Ngoại trừ những thứ này, Dịch Quế Lâm cũng thu thập được một lượng lớn tin tức về gia đình họ Dương. Qua giới thiệu của anh ta, mọi người đối với nhà họ Dương đối với sự cường đại cũng có một chút khái niệm. Cho dù bây giờ thiếu nhất mạch của Dương Tuấn Khải, nhà họ Dương so với Dương Hoa, vẫn chiếm quá nhiều ưu thế. Mặc dù chúng ta rất khó đấu thắng nhà họ Dương, nhưng bây giờ đã trở mặt, chúng ta không động thủ, nhà họ Dương cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thay vì như thế, không bằng chân đau chân thương làm một trận. Thủy Bình Vân quát khẽ. Chủ tịch Lâm, có lẽ chúng ta có thể vận dụng các mối quan hệ, tạo áp lực với nhà họ Dương, để bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ. Hà Vĩ Hùng mở miệng nói. Hiện nay học viện phái Nam Y ở trong nước có uy vọng rất cao. Mối quan hệ càng hùng hậu thì càng đáng sợ. Trong mắt nhiều người ở đây là như thế. Đây tựa hồ là ưu thế của Dương Hoa. Nhưng Dịch Quế Lâm lại lắc đầu. Cách chương.